Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218 tuyệt mệnh chi cảnh. Quanh co, quỷ quạ, đối với người tu tiên, đặc biệt là kim đan kỳ dưới bình thường người tu tiên là cực kỳ kiêng dè một cái từ. Cùng thổ bao tử hoặc là cương thi như vậy xưng hô bất đồng. Một con quỷ quạ cũng không tính làm người sợ hãi. Nhưng là thứ này hỉ quần cư, hảo hút máu thực thịt người, thả đạo hạnh cao một ít quỷ quạ còn có thể mọc ra đầu người quạ thân. Tiếng kêu có thể mê hoặc nhân tâm, thực lực không tầm thường, hơn nữa là cực kỳ đen đủi chính là. Quỷ quạ sinh trưởng với oán khí nồng đậm chi khí, cơ hồ là từ quỷ loại phóng xuất ra tới quỷ khí chăn nuôi mà thành. Dần già mới thành quỷ quạ nơi đi qua. Quỷ loại đại quân nhất định phải đi qua nơi. Nói ngắn gọn, thứ này chính là lại lợi hại lại bất tường đồ vật. Bị chúng nó theo dõi, cơ hồ liền không đường sống. Cho nên ở đây người đều sợ hãi, phía sau là quỷ loại cùng rất nhiều cương thi. Trước người là tảng lớn dày đặc quỷ quạ. Này cơ hồ chính là tuyệt mệnh chi lộ a. Không đường nhưng tuyền, đại ly nhíu mày, ánh mắt quay lại không trung bốn phía. Nửa ngày, bỗng nhiên quát, đều hồi khách điếm, đối, hồi khách điếm, quỷ quạ xưa nay là kiến huyết phong hầu. Chúng ta đến trốn vào khách điếm nội. Mao Tu Phát đám người đã dẫn đầu nhảy xuống đường phố. Rơi vào quỷ loại cùng cương thi đàn chung. Một bên vì những người khác tranh thủ một ít thời gian, keng keng keng. Oanh, oanh, oanh tương đương, pháp khí leng keng. Thuật pháp kinh diễm, hảo sinh náo nhiệt vừa lật, mọi người chật vật bất kham đến bị quỷ loại còn có cương thi vây bước lên. Một ít cá nhân trốn tránh không kịp, đó là bị cương thi kéo vào trong bóng tối, cũng hoặc là trực tiếp bị bắt được cổ cắn xé, thực mau liền phanh thây. Nếu không nữa thì, chính là bị trực tiếp xé rách thân thể, a, cứu ta, a, kêu thảm thiết kêu rên thê lương cực kỳ. Cực độ thấm người, bất quá đại ly đám người cũng bất chấp những người khác. Chỉ có thể nỗ lực duy trì một bộ phận người an toàn, một lát sau. Bảnh một tiếng, đại môn bị thật mạnh đóng lại. Mao Tu Phát nhanh chóng đến khép lại môn xuyên. Một bên bạch bạch bạch tay chân nhanh chóng đến ở mặt trên dùng tinh huyết họa thượng một cái phù. Ấn, lộn xộn, trốn vào khách điếm mọi người cũng đã bay nhanh đến lấy ra chính mình rất nhiều kim phù còn có kim. Xa bôi trên cửa sổ chờ địa phương. Hiểu được phù pháp Hách Dương Vân còn ở mặt trên vẽ ra không ít phù ấn, liền ở bọn họ trước mặt. Cách một phiến hơi mỏng môn truyền. Quỷ loại, cương thi đều ở điên cuồng gào giống. Hắc ảnh rậm rạp, cửa sổ thường thường phát ra bạch bạch đánh ra thanh. Phảng phất dây tiếp theo là có thể phá cửa mà vào. Không ít học sinh tái nhợt mặt. Tuy là không ít lớp người già tu sĩ cũng vẻ mặt kinh sợ. Ông trời, vừa mới kia cảnh tượng thật sự là quá mức đáng sợ. Thật thật là giống như tận thế giống nhau, chẳng lẽ bọn họ vào quỷ quật không thành. Đại ly dựa vào ngăn tủ, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Ánh mắt nhìn quét một vòng. Đương nhìn đến Hàn Tiểu Hổ cùng Hàn Thanh Giao bọn họ còn hoàn hảo thời điểm. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, lại bị thi độc cảm nhiễm đến đều đứng ra. Không thể kéo thời gian. Nếu không không dám tưởng tượng, Hách Dương Vân trầm thấp thanh âm làm không ít người thân thể co. Rúm lại hạ, nửa ngày. Hàn Tiểu Hổ thưa dạ giơ lên tay, ta. Ta không cẩn thận bị bắt một chút, Chu Thời Vũ vừa thấy Hàn Tiểu Hồ cánh tay phải thượng giữ tợn vết. Chảo đó là khẩn trương lên. Tiểu Hồ, người như thế nào như vậy không cẩn thận a, nói. Này cùng Tiểu Tâm thật đúng là quải không thượng câu. Chiếu vừa mới kia tình huống. Không bị kéo vào cương thi trong đàn phanh thây đã xem như cực kỳ gặp may mắn, có Hàn Tiểu Hồ chủ. Động, mặt khác trong lòng kinh hoàng học sinh cũng lớn lá gan. Một đám hô lên, còn có ta cũng là, bị nhiễm thi độc người nếu không phải quá nghiêm trọng. Ước chừng vẫn là có thể bị cứu. Trên thực tế cảm nhiễm người cũng không nhiều. Bởi vì đại đa số người đều bị trực tiếp lộng chết, này xem như may mắn sao. Mao Tu Phát một bên mang theo này mấy người đến một bên giải độc. một bên cười khổ nói. Chúng ta lần này sợ là thật sự khó thoát vừa chết. Vừa mới ta xem kia quỷ quạ quy mô, đã xem như không nhỏ. Chính là đưa tới một đầu hung quỷ cũng không nói chơi, hung quỷ. Trước mắt này đó quỷ đồ vật một cái một ngụm nước bọt liền cũng đủ đem chúng ta chết đuối. Lại đến một đầu hung quỷ, chúng ta mấy cái trực tiếp ngay tại chỗ đào hố chôn thây tính. Tỉnh thi cốt vô tồn, Sở Phong Thủy trừng mắt dựng mắt. Vẻ mặt tức giận, bất quá đảo không phải đối mau tu phát phản giận. Chỉ là thằng nhãi này xưa nay như vậy tục tăng. Nói chuyện không khách khí, Đoàn Dương Nho Sinh, Dương Bách Lý cùng Đại Ly xem như nhất bình tĩnh. Người, hoặc là xưng được với là nhất nội liễm người. Hai người chỉ nhìn cửa sổ trong suốt độ còn có thể cháo bột giấy. Nhìn mặt trên kim quang theo mỗi lần quỷ loại cùng cương thi lần lượt đánh sâu vào mà càng lúc càng mờ nhạt, bọn họ thần sắc cũng càng thêm trầm trọng, cái này khách điếm chắn không được bao lâu, đột nhiên. Đại Ly ra tiếng nói, đều dùng liễm tức thuật bế khí, quỷ quạ đàn muốn tới. Phía trước chúng ta khoảng cách quỷ quạ đàn không gần, chúng nó chưa chắc có thể phát hiện chúng ta. Liền tính là phát hiện, quỷ quạ cảm ứng lực cũng không xem như rất mạnh. Cẩn thận một chút nếu có thể bế khí tức, tránh thoát quỷ quạ đàn. Hoặc là bọn họ còn có một đường sinh cơ. Tất cả mọi người hiểu rõ Đại Ly ý tưởng. Đó là một đám tận khả năng liễm khí. Trong nháy mắt, đại sảnh lặng ngắt như tờ, Đại Ly một bên nhìn trước mắt những người này. Một bên nhíu mày tự hỏi. Nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, an tĩnh có lẽ sẽ là một loại tốt hoàn cảnh. Nhưng là ở trước mắt trong hoàn cảnh này. An tĩnh ngược lại thành khủng bố tĩnh mịch, mọi người mắt to chừng mắt nhỏ. Nội tâm sợ hãi, mọi người ở đây nhân tâm hoảng sợ thời điểm. Bên ngoài truyền đến giống như quỷ kêu giống nhau cạc cạc tiếng kêu. Tiếp theo đó là một tảng lớn phô tản ra tới từ đường phố khẩu thấp thông xẹt qua từng mảnh ám. Ảnh, là quỷ quạ. Bế khí, mỗi người trong đầu liền này hai cái năm đầu. Tiếp theo nháy mắt. Đó là đồng thời giống như đã chết giống nhau, có lẽ là bởi vì hơi thở nội liễm. Bên ngoài cương thi cùng quỷ loại đều an tĩnh vài phần. Tựa hồ ở nghi hoặc như thế nào vừa mới kia tự nhi người sống đều không thấy, ước chừng sau một. Lúc lâu, thẳng đến một ít học sinh hao phí chân khí, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng. Mà bên ngoài quỷ quạ số lượng dần dần giảm bớt thời điểm, mau tu phát đám người lộ ra hơi nhẹ. Nhàng xuống dưới thần sắc, đột nhiên, liền ở mau tu phát trước người, một cái bạch mã học phủ học sinh đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không xong, mau tu phát thay đổi sắc mặt, bởi vì cái này học sinh vừa lúc là phía trước bị thi độc cảm nhiễm. Tuy rằng trải qua một ít xử lý, nhưng là thời gian cấp bách, xử lý đến quá mức đơn giản, như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc. Chỉ là không nghĩ tới bùng nổ đến nhanh như vậy. Đứa nhỏ này chống cự năng lực cũng quá sao kém. Này một tiếng, đủ để đánh vỡ sở hữu nỗ lực. Trong nháy mắt, bên ngoài cương thi cùng quỷ loại điên cuồng gào giống lên. Bạch bạch bạch, cửa sổ kịch liệt rung động. Tựa hồ ở tức giận Đại Ly bọn họ chơi bọn họ giống nhau. Lúc đó, kia thi độc phát tác thiếu niên đã xanh mặt, hai mắt đỏ đậm. Yết hầu gầm nhẹ ra đáng sợ tiếng hô. Há mồm liền phải chiều gần nhất Hàn Tiểu Hồ táp tới. Nói người này một xui xẻo. Uống nước đều tắc kẽ răng. Hàn Tiểu Hồ cảm thấy chính mình bị một cái cương thi cào một phen đã đủ mất mặt. Hiện tại còn bị cái này ngụy cương thi bắt được. Ngọa tào, có thể đổi cá nhân sao? Thế nào ta cũng coi như là ngươi nửa cùng căn người đi. Vốn là cùng căn sinh tương tiên Hà Thái cấp oa quyết đoán. Một bàn tay đã bang đến đập vào thiếu niên này trên cổ. Cắt sát một tiếng, thằng nhãi này ngã xuống trên mặt đất. Mục Tử Vũ đám người lòng còn sợ hãi đến nhìn về phía Đại Ly. Lại nhìn đến nàng đem một bàn tay dựng ở môi gian. Làm một cái hư thanh động tác. Nhưng mà vô thanh vô tức đến đứng ở cửa thang lầu. Nơi đó làm sao vậy? Mọi người đồng thời nhìn về phía ngọn đèn dầu u ám chung. Đại Ly kia lúc sáng lúc tối mặt. Lạch cạch, Tiếng bước chân từ đen như mực cửa thang lầu truyền đến, dường như một chút đến đạp lên mỗi người trái tim thượng, làm cho bọn họ khẩn trương sắp đem cổ họng nhảy ra ngoài. Học sinh trường báo, tà khí không kềm chế được mặt, Đinh Xuân Thu liền như vậy xuất hiện ở Đại Ly trước mặt. Hơn nữa chiều Đại Ly cười sáng lạn, ta vừa mới mở ra tối cao tầng Phật Quang trận phòng ngự. Ít nhất có thể chắn cả đêm, chư vị có thể an tâm chút. Cái gì? Thiệt hay giả? Ở đây người đều dường như bị thật lớn bánh có nhân tạp hôn mê dường như. Đặc biệt là những cái đó học sinh. Một đám đều há to miệng. Khó có thể tin dường như, Đinh Xuân Thu nhẹ xả khóe miệng. Mở ra quạt xếp, rất nhỏ cười. Ta cần gì lừa chư vị đâu. Quỷ Bất Lai khách điếm có thể sừng sững mãnh quỷ trấn nhiều năm như vậy. Tóm lại là có chút áp đáy hòm năng lực. Chỉ là này một khai đại trận, ta tổn thất có thể to lắm. Phật Quang trận là tiên tông quen dùng pháp trận chi nhất. Thật là năng lực phi phàm. Mở ra một lần cũng đủ háo dùng mấy vạn trung phẩm linh thạch. Mao Tu phát than thở nói. Bất quá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Đinh Xuân Thu một chút nghi ngờ cũng đạm đi. Khó trách này Đinh lão bản vẫn luôn đều như vậy. Bình tĩnh tự nhiên a, có này pháp trận ở. Chính là kia kim đan kỳ hung quỷ tới. Cũng có thể căng được một đêm, nếu là thật sự yêu cầu hao phí như vậy nhiều linh thạch. Lần này tránh được một kiếp. Ta chờ giúp Đinh lão bản gánh vác một ít là được, ta cũng nguyện ý ra, nếu là thoát được một mạng. Đương nhiên, Tịch Thu Thủy chờ thế ra con cháu liền càng không thể bùn xỉn. Một đám gật đầu lên, chỉ bằng những người này. Chính là 10 vạn trung phẩm linh thạch như vậy cự khoản cũng không phải lộng không ra, lúc đó. Mọi người cũng lù lù nhận thấy được bên ngoài những cái đó cương thi nhóm tựa hồ đều an tĩnh xuống. Dưới, mà cửa sổ mặt trên kim quang trước thắng thật nhiều lần, Chu Thời Vũ đám người thậm chí nhẹ. Giọng hoan hô lên, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, bọn họ đây là tốt cứu sao? Chỉ có Đại Ly dựa vào ngăn tủ. Nhìn Đinh Xuân Thu liếc mắt một cái, Đinh Xuân Thu đạm xem mọi người cảm kích ánh mắt. Một bên chiều Đại Ly cười cười. Công tử tựa hồ có chút không tin ta a, Đại Ly oai oai đầu. Nhướng mày, ta nếu nói ta tin ngươi, ngươi có thể đem ta kia tiền biếu miễn đi sao? Đường đường công tử Ly còn có thể thiếu mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Này khẳng định là vui đùa lời nói, Đinh Xuân Thu bóp cổ tay cười. Xoát đến run lên hạ quạt xếp, phong lưu phóng khoáng đến trở lại. Không thể, Đại Ly quay mặt đi, nhoẻn miệng cười. Nhưng là ai cũng nhìn không tới nàng mặt bên trong mắt đạm đi một tia lãnh quang, mọi người thả lòng. Lại nhìn về phía bên ngoài những cái đó tầng tầng lớp lớp hắc ảnh cũng liền không thế nào đáng sợ. Tuy rằng đại đa số người cũng không chịu rời đi quần thể. Nhưng là cuối cùng là có tươi cười, lường trước căng qua nhất bất lợi nhân loại buổi tối. Tới rồi ban ngày ban mặt, kia thế cục phải nghịch chuyển lại đây, liền Thư Thanh Nhã bọn họ cũng là như vậy tưởng, người một. Khi thả lỏng, liền tưởng uống uống trà, uống chút rượu cởi xuống phía trước mệt mỏi cùng tim đập nhanh. Đinh Xuân Thu đó là phân phó phòng bếp nội đầu bếp cùng điếm tiểu nhị đi chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Còn diễn xưng đây là miễn phí an ủi. Hết chương.